Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ đi hành hương online tiếp một ngôi chùa rất là đặc biệt ha, rất là lớn ở miền Nam, ở Busan. Chùa này gọi là Phạm Ngư Tự, Phạm Ngư, và ở trên cái núi là Kim Tỉnh Sơn. Chùa này được xây từ thời Xin La thống nhất của vua Mun Mu Quang vào năm 678 ha. Và tương truyền trong sử có ghi lại thì có một con cá từ trên trời, cá vàng từ trên trời rơi thẳng xuống giếng nước ở đây, cho nên chỗ này gọi là Kim Tỉnh, kiểu kim là vàng, tỉnh là tỉnh trong cái chữ cái giếng. Và chùa thì được gọi là Phạm Ngư, tại vì con cá từ trên trời rớt xuống cho nên gọi là Phạm Ngư Tự, tiếng Hàn là Bom Mo Sa. Thì chùa này cùng với lại hai ngôi chùa nữa đó là He In Sa và Thôn Đô Sa là một quần thể ba chùa lớn nhất ở miền Nam này. Bom Mo Sa là chùa gốc đó, là trung tâm hành chính của tông phái Tàu Khe ở tại phía miền Nam, và xung quanh đây quần thể rất là đẹp. Quý vị ai mà ở miền Nam thì nhất định là nhớ tham quan chùa này. Và Bom Mo Sa cũng là một trong bát đại tòng lâm. Thì sư cô có viết một quyển sách là bát đại tòng lâm Hàn Quốc đó, thì toàn cái nước Hàn Quốc này thì chỉ có 8 ngôi chùa được xem là bát đại tòng lâm thôi. Thì tòng lâm ở đây phải gồm đủ 4 yếu tố, tức là bao gồm là thiền viện, luật viện, Phật học viện và đạo tràng tu tập lớn thì mới gọi là tòng lâm. Do đó không phải chùa nào cũng được gọi tòng lâm. Thì Bom Mo Sa là một trong 8 cái tòng lâm lớn nhất của Hàn Quốc cho tới hiện nay. Ở đây thì mình đang đứng ở cái vị trí là cổng Tàu Khe. Điều này cũng rất là đặc biệt. Tại sao đứng ở đây để giới thiệu cho quý vị? Thì tại vì thông thường mình thấy cái cổng đầu tiên để vào chùa thường là cổng Nhất Trụ. Sư cô đã thuyết minh rất nhiều lần đúng không ạ? Nhưng mà riêng chùa này thì không có cổng Nhất Trụ mà thế bằng cái cổng Tàu Khe. Tàu Khe là thể hiện... là cái tên của một tông phái lớn của Hàn Quốc, lớn nhất của Phật giáo Hàn Quốc, đồng thời cũng có ý nghĩa là xây dựng một cái thế gian, xây dựng một cái cõi pháp tại thế gian, cho nên ngay đây thì xây cái cổng này. Và cổng này cũng khá là đặc biệt, thông thường cổng chùa là làm bằng gỗ toàn bộ, nhưng cổng Tàu Khe này thì ở dưới là bằng xi măng và ở trên đó là theo mái truyền thống, nghệ thuật rất là đẹp. Và cổng này cũng được xếp hạng di sản văn hóa của thành phố Busan, là một trong những cái công trình Phật giáo rất là đẹp ở tại Hàn Quốc ha. Giờ mình có thể đi sang tiếp theo. Tiếp theo cổng thay vì là cổng Nhất Trụ thì cổng Tàu Khe đó, thì bước qua cổng Tàu Khe thì mình sẽ gặp ngay cái cổng là Tứ Thiên Vương. Cổng Tứ Thiên Vương thì mình cũng giới thiệu nhiều lần rồi, là cái chiếc cổng thờ 4 vị trời để bảo hộ chốn Già Lam. Thì qua tới cổng Tứ Thiên Vương thì sẽ tới cổng Bất Nhị. Cái chùa này là hoàn toàn thể hiện được cái kiến trúc truyền thống của chùa Hàn luôn đó, và rất là đẹp nha quý vị. Có nhiều cây thông đỏ lâu năm nhìn rất là ngầu luôn. Đây là cái ngôi chùa mà có phải nói thuộc cái dạng là must-see luôn á, nhất định phải đi, nhất định phải trải nghiệm. Chùa có chương trình temple stay cho người nước ngoài ở tại Hàn Quốc này cũng rất là xuất sắc. Cái này có bốn hướng đông tây nam bắc, và mình nhìn kỹ ở dưới chân của quý ngài là đạp mấy con ma con quỷ. Thì người ta nói đùa là có hiền hay không thì là có biết được qua cái cổng này hay không, chứ thật ra đạp mấy con ma con quỷ là thể hiện cái tâm ma của mình á, cái tâm tham, tâm sân, tâm si, những cái tâm không lành. Ở đây quý vị vừa bước qua cổng này thì sẽ thấy một cái gọi là thuận tam. Cái này gọi là cái vách, mà vách truyền thống á, bờ tường truyền thống á, có ở đây là bằng đá với lại đất nung quện với nhau. Có những chỗ mình thấy là toàn bộ đá chồng lên nhau rất là đẹp quý vị. Thì thuận tam của chùa này, chùa Bom Mo Sa và chùa Nặc San Sa là hai cái mái chùa mà nổi tiếng nhất ở đây ha. Nho xe o. Dạ. Và tiếp theo chúng ta sẽ qua cổng bất nhị. Bất nhị có nghĩa là vạn pháp bình đẳng, không có tâm phân biệt nữa. Thì qua khỏi cổng bất nhị này là vào thẳng tới chánh điện, là nơi thờ Phật. Ở đây mình thuyết minh rất nhiều lần rồi ha. Nếu mà vào chùa còn tâm phân biệt phải trái hơn thua, ganh tị đố kỵ, vân vân, thì là vẫn chưa có thể giao cảm được với tâm Phật. Với cái ý tưởng đó cho nên nó là bao giờ đứng trước cái chánh điện thì cũng sẽ có cái cổng bất nhị như này. Giờ mình sẽ đi vào bên trong. Kiến trúc chùa thì rất là đẹp nha quý vị. Trong chánh điện chùa cũng đặc biệt lắm ha. Bước qua tàu khe lâu thì cái này là cũng có nói nhiều lần rồi. Đây cũng là một trong dạng kiến trúc rất là đặc trưng. Đó là cố tình làm một cái hướng đi mà nó thấp á, để cho sao, để cho khi mà mình xuống đi tới đây là mình phải xuống kiệu, xuống ngựa, cúi đầu xuống, phải bước qua. Cái này thể hiện cái sự khiêm tốn, ngay cả vua quan hoàng tộc đến chùa cũng phải hạ kiệu hạ ngựa và đi bộ cúi đầu xuống đây. Cho nên có nhiều cái chùa cổ đó, Đại Tòng Lâm là đều thiết kế theo dạng này cả. Và bên tay phải chúng ta có rừng trúc rất là đẹp ha. Sư cô vừa nói xong á, qua khỏi cổng bất nhị thì bên tay phải của mình á là có một rừng trúc, có điện Tỳ Lô, có điện Quan Âm, có lầu chuông, rồi chính giữa mới là Đại Hùng Điện nha. Và Đại Hùng Điện ở đây rất là đặc biệt. Đại Hùng Điện là thờ Tam Thế Phật, nghĩa là Phật Thích Ca, Phật Nhiên Đăng và Phật Di Lặc hiện tại và vị lai, tức là ba đời chư Phật, chứ không phải là Tam Thánh. Tam Thánh là Tây Phương Tam Thánh hoặc Đông Phương Tam Thánh thì khác. Còn chùa này là thờ Tam Thế Phật, là thờ ba vị Phật, ba thời khác nhau cùng trong một chánh điện. Và chánh điện này á là chánh điện được xếp hạng di sản văn hóa quốc gia luôn. Và trước chánh điện chúng ta có một cái chùa, một cái tháp, tháp đá 3 tầng. Tháp này là theo lối kiến trúc cổ của Sinh La, thống nhất cực kỳ nổi tiếng. Và tháp đá với lại chánh điện là di sản văn hóa. Kim Tròn Giới Đàn ha. Đàn giới, đây là khi nãy sư cô cũng có giới thiệu là chùa. Chắc phải đứng đây nói rất là nhiều luôn á. Hồi nãy mình có giới thiệu là chùa này là được xây dựng từ ban đầu là bởi vua Mun Mu Quang của thời kỳ Sinh La, năm thứ 18 khi nhà vua lên ngôi thì nhà vua xây cái chùa này. Và từ đầu khi xây chùa thì nhà vua đã có cái ý định đó là xây thành một cái tòng lâm. Cho nên là sư vua đã xây khoảng thời kỳ đó, thời kỳ Sinh La thống nhất mà có tới 360 phòng ở. Và người làm cho chùa, tức là người để mà quản lý điều hành á, làm nông đồ vân vân, là phải hơn 100 người làm. Mình biết cái quy mô chùa lớn cỡ nào. Nhưng mà sau đó tới loạn Nhâm Thìn thì toàn bộ chùa đã bị đốt cháy hoàn toàn. Thì tới thời kỳ Joseon Kora thì được trùng hưng lại. Và đặc biệt là năm 1900 khi mà thiền sư Khổng Hy về chùa, là một trong những thiền sư, là một trong những cao tăng đương đại về đây, thì quyết định đây xây dựng thành một cái trung tâm thiền viện chính của cả nước. Cho nên là trong 10 năm liên tục đã xây 6 cái đại thiền viện rất là lớn. Cho nên khi nói tới Formosa, người ta còn có nói một từ đó là Kim Tròn Trung Nghiêm, tức là Tòng Lâm Kim Tĩnh. Nói đến cái hệ thống thiền viện rất là nổi tiếng. Mà cái đàn giới ở đây cũng là một trong những cái giới đàn nổi tiếng và uy tín nhất trên cả nước. Hôm nay mình đi trời mưa quý vị, cho nên nó rất là lãng mạn luôn. Mùa hè mà có mưa nó xanh mướt rượt chùa thì có rất nhiều điều để nói, nhưng mà tại vì có quá nhiều điều để nói nên mình chọn lọc thôi ha. Thì giờ mình sẽ sang đây để giới thiệu cái mà ở các cái chùa khác thường ít là gặp. Quý vị thấy cái cảnh lầu chuông với lại đỉnh núi mờ mờ trong mây không ạ? Đẹp ơi là đẹp luôn ha. Quý Phật tử nào mà chưa đọc cái quyển Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc của sư cô viết á, thì có thể đặt mua tìm đọc, giá cực kỳ rẻ luôn. Còn nhưng mà nội dung rất là chất lượng. Đây là quyển sách mà giới thiệu, quyển sách đầu tiên bằng tiếng Việt giới thiệu tất cả 8 cái ngôi chùa, 8 cái tòng lâm lớn nhất Hàn Quốc, trong đó có Formosa. Và đây là sách ảnh, tức là có cả ảnh minh họa và có cả nội dung rất là đặc biệt. Ở đây chúng ta nhìn thấy là đây là cái tháp đá, tháp tháp đá ba tầng của Sinh La Thống Nhất. Và cái tháp đá này được ghi là, nãy sư cô có nói đúng không, được xem là di sản văn hóa rất là quan trọng của Hàn Quốc. Và được tháp đá này chính xác được xây dựng năm 835 ha. Đến giờ còn nguyên như vậy thì mình thấy là một trong những di sản đặc biệt và kiến trúc của Sinh La Thống Nhất của tháp đá thì là ở dưới tháp nó có mấy cái tầng, khoảng 5 tầng như vậy. Và nó không có hoa văn họa tiết gì nhiều như thời Koran, và khá là sao ta, thanh nhã đó. Và ở đây sư cô muốn giới thiệu cái mà thường các chùa khác không có, đó là tặng gan chi chu. Mình thấy hai cái cột đá song song này không? Nhiều người không biết để làm gì, mà thật ra người Hàn Quốc hiện đại bây giờ họ cũng biết để làm gì đó quý vị. Cái này mình gọi là tặng gan chi chu, nghĩa là ngày xưa khi mà chưa có cái hệ thống mà gọi điện thoại thông tin online trên mạng xã hội đó, thì nếu như mà chùa mà có đám có xá gì thì làm thế nào để thông báo cho dân làng biết. Thì thấy là mình có cái cây cột ở đây, nó có hai cái lỗ đúng không ạ, hai cái lỗ qua, thì tức là quý thầy sẽ để cái cây tre đó chọt qua hai cái lỗ này và chọn cái thân tre mà nó cao vút thẳng lên, thì trên ngọn của thân tre đó đó là để một cái dải dải lụa ngũ sắc á, để cho nó bay phấp phới, thì dân làng ở dưới biết là hôm nay chùa có đám có lễ thì sẽ lên để mà phụ và tham dự. Đây là cái cách truyền thông rất là cổ truyền mà ở các chùa Hàn Quốc mà chùa lớn mới có ha. Ở chùa này mình thấy tổng cộng trên cái sân lớn này không cần can chi chu có tới 1, 2, 3, 4, 5 cái, thì chứng tỏ là chùa đã lớn tới mức độ nào. Thông thường các chùa chỉ có một cặp đằng can chi chu này thôi, còn chùa này có tới 5 cặp như vậy. Mình thấy là rất là ngày từ thời xưa thì chùa đã có rất là nhiều hoạt động ha. Bây giờ thì không cần dùng nữa, dĩ nhiên là các chùa có mạng xã hội tốt rồi cho nên là không có cần phải dùng, nhưng mà đây là một cái di sản để lại cho người sau thấy được cái văn hóa truyền thống. Và bên này là Phạm Chung. Phạm Chung là lầu chuông, thì lầu chuông mình đã giải thích rất là nhiều lần rồi cho nên ở đây không nói lại. Điều mình thấy là cái nét cổ kính rêu phong khá là đặc biệt, rất là đẹp đúng không ạ. Ở bên này thì bên phải của chánh điện thì mình có là Quan Âm Điện. Quan Âm Điện là cái thờ, nơi thờ Bồ Tát Quan Âm, thì tượng trưng cho cái hạnh nguyện là cứu khổ từ bi. Còn bên trái là Địa Tạng Điện, thì đây là hết sức là một cái cấu trúc mà căn bản luôn, căn bản và tiêu biểu nhất cho các chùa Hàn luôn, tức là một bên độ sanh, một bên độ tử, một bên cầu an, một bên cầu siêu đó, độ tận chúng sanh hữu tình. Và đối với những người quá vãng thì cũng gia hộ cho được siêu thăng. Và trong chánh điện như đã nói thì thờ Tam Thế Phật ha. Và chúng ta nhìn toàn thể quần cảnh núi Kim Tỉnh, lấy cái tích truyện từ sử ghi chép lại là có con cá vàng rớt xuống cái giếng nước ở đây. Chữ tỉnh là chữ giếng ha. Phía trên kia thì có Tỳ Lô Điện và nhiều cái điện thờ khác, có quần thể Temple Stay dành cho người nước ngoài vân vân. Chúng ta sẽ tham quan một vòng cảnh và mình sẽ dừng video hành hương ở đây. Lý do là hôm nay trời mưa đó quý vị, vừa cầm dù mà vừa quay video clip thì chất lượng nó cũng không có được chất lượng lắm, cho nên là sư cô đến rất muốn giới thiệu với quý vị Phật tử biết được một ngôi chùa rất chi là đặc biệt ở đây. Giờ giới thiệu về chùa này là giới thiệu tới tối luôn, cho nên quý vị có thể đọc thêm trong quyển Bát Đại Tòng Lâm Hàn Quốc của sư cô. Và quý vị nào mà đọc được tiếng Anh, tiếng Hàn thì có thể tìm thêm nhiều tư liệu khác. Và đặc biệt quý Phật tử Việt Nam nào mà đang ở Hàn Quốc, đang ở Busan, và trong mùa hè này thường được nghỉ hè đi du lịch đúng không, thì nhớ là ghé chùa này, nếu không thì sẽ rất là đáng tiếc. Ở đây có cái đoạn này sư cô sẽ nói em phụng sự viên sẽ đi từ từ lên để quay cho quý vị thấy là một cái bờ bộ chê ru trên cái đường mà đi lên, mà cái đỉnh cao để mà hóng cảnh á. Em nhớ bữa mình thêm bồ xây cái đoạn mà đẹp thiệt là đẹp, mà cái bậc thang màu vàng, một bên là có rừng trúc không đó, thì sẽ quay cho mọi người thấy là nhiều góc của chùa rất là đẹp và rất xứng đáng để đi tham quan ha. Rồi giờ mọi người sẽ đi một vòng.